cưng vợ đến tận cùng. Chương 874, nhất định phải chấm dứt sự đào hoa. Góc truyện audio.com, cách chương.